Thái Cổ Cuồng Ma, chương 932, khổ tu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hít sâu một cái, Tần Vũ bước lên đệ nhị trọng quảng trường, làm hai chân đứng ở đệ nhị trọng quảng trường trong nháy mắt. Tần Vũ liền cảm nhận đến bàng bạc uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Cổ uy áp này so với hắn ở trên thềm đá thật sự cảm nhận được cường đại không chỉ gấp mấy lần. Nếu như nói trước là một ngọn núi, như vậy, bây giờ Tần Vũ cảm giác một tòa núi cao đè ở trên người. Không cách nào tưởng tượng phía sau mấy tầng sẽ khó khăn bực nào. Kinh khủng bực nào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, như vậy địa phương, là Tần Vũ tha thiết ước mơ. Nếu như đang không có kia thôn phệ vòng xoáy dưới tình huống, Tần Vũ tất sẽ ở đây để nhị trọng trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì có thôn phệ vòng xoáy, để lại cho Tần Vũ thời gian cũng không nhiều. Hắn chỉ có mau sớm tăng lên thể xác. Đến cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quét qua toàn bộ đệ nhị trọng quảng trường, để cho Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc là nhất trọng quảng trường đệ tử lại so với đệ nhất trọng càng nhiều. Lại có hơn 1000 vị, bọn họ cũng đang thong thả diễn luyện đến nào đó chiến kỹ. Cả người mồ hôi nóng đầm đìa, mà thực lực bọn hắn không biết bao nhiêu. Đang diễn luyện chiến kỹ lúc sẽ dẫn động toàn bộ không gian. Khiến cho trong không gian bộc phát ra như sấm rền tiếng nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội môn đệ tử, quan sát những đệ tử này quần áo. Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc, từ quần áo đến xem. Trong này tuyệt đại đa số đều là nội môn đệ tử. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cũng không có trực tiếp đi về phía đệ nhị trọng thềm đá, mà là tiến vào trong quảng trường, bắt đầu thử diễn luyện đến ở đệ nhất trọng trên thềm đá thấy vô cực chiến pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là có cốt minh chi lực, Tần Vũ sợ rằng khó mà ở nơi này đệ nhị trọng trong thềm đá chống đỡ. Chật vật đến đệ nhị trọng quảng trường một góc. Tần Vũ bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp. Vô cực chiến pháp cũng không biết là người nào sáng tạo. Ở nơi này như vậy uy áp bao phủ nơi. Nghĩ tưởng diễn luyện độ khó cực lớn. Cho dù Tần Vũ thân thể cường đại, đang diễn luyện mấy động tác sau, thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ khó tin là đang ở như vậy dưới sự uy áp, diễn luyện mấy động tác cuối cùng yêu cầu vận dụng lực lượng toàn thân. Đối với thân thể khảo nghiệm cực lớn. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn có dự cảm. Nếu như có thể đem vô cực chiến pháp đệ nhất trọng diễn luyện ra, chính mình thân thể tuyệt đối sẽ có tăng lên trên diện rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ cố nén thân thể đau nhức, đem vô cực chiến pháp đệ nhất trọng 108 cái động tác toàn bộ diễn luyện một lần. Hô! Làm đem 108 cái động tác hoàn toàn diễn luyện sau, Tần Vũ phun ra ngụm chọc khí. Cái kia cường tráng thân thể lại đang khẽ run đến. Mà thể khung xương kéo dài nổ ầm, bộc phát ra lực lượng cường đại chống đỡ hắn thân thể không ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ở nơi này như vậy chi nhiều hơn thu lực lượng thân thể lúc, Tần Vũ cũng không có khoanh chân ngồi tĩnh tọa lực lượng khôi phục, mà là tiếp tục bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp đệ nhất trọng. Hơn nữa, Hắn diễn luyện động tác toàn bộ đều liên quan, không có bất kỳ dừng lại. Định làm được làm liền một mạch mức độ. Ong ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chìm vào vô cực chiến pháp đệ nhất trọng Tần Vũ trong cơ thể bạo nổ phát ra trận trận muộn lôi tiếng. Mặc dù hắn diễn luyện tốc độ cũng không nhanh, động tác liên tiếp vô cùng lưu loát, chút nào nhìn không ra bất kỳ dừng lại. Hồi lâu cũng không ra khỏi mồ hôi Tần Vũ. Dần dần mồ hôi đầm đìa đứng lên. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi từ trong da thịt tóe ra. Nhỏ xuống trên đất. Nhưng Tần Vũ hồn nhiên không để ý, cắn chặt hàm răng tiếp tục diễn luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ diễn luyện lúc, đệ nhị trọng trung tâm. Một tên mặc vàng nhạt tông phục đệ tử chính kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới Tần Vũ. Dù sao, một cái đạo cảnh ngũ trọng có thể leo lên đệ nhị trọng cũng đủ để cho người kinh ngạc. Truyền cua, tui, nét, nhìn tổng quát toàn bộ đệ nhị trọng trong hàng đệ tử. Tu vi thấp nhất đều là nửa bước tiên cảnh. Trong những người này cũng không thiếu ngoại môn đệ tử. Bọn họ ở mỗi người đạo thượng đã bước vào bình cảnh. Định rèn luyện thân mình, cảm ngộ thể xác chi đạo, từ đó tăng thực lực lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có thể leo lên đệ nhị trọng bất kể là ngoại môn đệ tử hay lại là nội môn đệ tử, thân thể đều là cực sự mạnh mẽ. Như Tần Vũ như vậy đạo cảnh ngũ trọng có thể đến đệ nhị trọng coi như ở cực đạo thánh tông trong cũng không nhiều. Có thể nhường cho màu vàng nhạt tông phục đệ tử càng là kinh ngạc là. Tần Vũ cuối cùng đang diễn luyện vô cực chiến pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, phàm là leo lên qua lục trọng các thềm đá người, cũng sẽ thử học tập vô cực chiến pháp. Bất kể nghe không có nghe qua vô cực chiến pháp người cũng sẽ thử đi luyện tập. Dù sao, vô cực chiến pháp ngày xưa từng có cổ cực hạn huy hoàng. Có người bằng vào vô cực chiến pháp bộc phát ra vượt qua thực lực bản thân lực lượng cường đại. Tin đồn đến cực hạn, có thể bộc phát ra vượt qua tự thân cực hạn gấp trăm lần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực hạn gấp trăm lần. Cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Đơn giản là nghịch thiên. Bất quá, cực đạo thánh tông bên trong cũng chưa xong chỉnh vô cực chiến pháp. Cộng thêm muốn lấy được càng nhiều vô cực chiến pháp cần leo càng nhiều lục trọng các. Nhưng lục trọng các há là như vậy tốt leo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là thể tu nhất mạch đệ tử cũng phải dừng bước tại đệ tam trọng A. Bởi vì các loại duyên cớ, vô cực chiến pháp để cho rất nhiều đệ tử xa lánh. Nhưng không thể không nói, mỗi người đệ tử cũng tự nhận bất phàm, cũng cho là mình có thể leo lên cao hơn thềm đá. Lấy được vô cực chiến pháp càng nhiều chiêu thức, nhưng thường thường là trải qua đả kích sau mới sẽ buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể không nói. Nghĩ tưởng diễn luyện ra vô cực chiến pháp đệ nhất trọng liền cần cường đại thể xác chống đỡ. Tầm thường mới lên tới lục trọng các đệ nhị trọng đệ tử đều khó làm được. Mà đạo cảnh ngũ trọng đệ tử chẳng những làm được, lại vẫn có thể nối liền diễn luyện. Làm sao không để cho đệ tử này ngạc nhiên. Không chỉ là màu vàng nhạt tông phục đệ tử, cũng không thiếu đệ tử chú ý tới Tần Vũ. Bọn họ phần lớn là bởi vì Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra tiếng nổ hấp dẫn ánh mắt. Thấy Tần Vũ mồ hôi đầm đìa diễn luyện, từng cái mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Tần Vũ hồn nhiên không để ý người khác ánh mắt. Cắn chặt hàm răng chậm chạp diễn luyện đến vô cực chiến pháp đệ nhất trọng. Càng gần đến mức cuối, hắn động tác càng chậm, thậm chí, vậy cường đại thân thể đều run rẩy đến. Nếu như có người dùng thần thức quan sát Tần Vũ thân thể, là sẽ phát hiện Tần Vũ mỗi một cái bắp thịt đều run rẩy. Không một không biểu hiện Tần Vũ đã tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Tần Vũ cũng không có đình chỉ. Ngược lại, hắn đã chìm vào trạng thái nào đó bên trong. Lại đang cảm thụ đến mỗi một cái run rẩy bắp thịt. Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện, những thứ này bắp thịt đang run rẩy lúc lại sẽ bộc phát ra một cổ không tiểu lực đo. Cho nên, Tần Vũ ở thử cảm ngộ loại trạng thái này. Nếu như có thể khống chế, như vậy, tướng này so với cốt minh chi lực kinh khủng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi do, một người thân thể có 206 cốt, nhưng người nào có thể biết thân thể có bao nhiêu căn bắp thịt? Mỗi cây bắp thịt vừa có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng? Nửa ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ ngã xuống mặt đất. Lúc này, hắn đang ở diễn luyện đến vô cực chiến pháp đệ nhất trọng thứ 72 thức. Nối liền diễn luyện tập sau. Thân thể lực lượng toàn bộ bị quất không. Cả người giống như than bùn nát. Thứ 72 thức. Người này lại một hơi thở liên tục diễn luyện vô cực chiến pháp thứ 72 thức. Kia vàng nhạt tông phục đệ tử vẻ mặt ngưng trọng. Mà ở cực đạo thánh tông có thể mặc vào vàng nhạt tông phục người. Chỉ có chuẩn hàng ngũ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.